cả triều văn võ toàn ưu phiền. Chương 100. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mặc dù Du Thiên Linh đồng ý cho nam nhân nhà mình đi ra ngoài, nhưng tuyệt đối không thể bỏ mặc nam nhân nhà mình. Nàng vẫn phái người đi trước giúp hắn dọn sạch chướng ngại vật trên đường. Một đường hộ giá, bằng không hiện giờ con người bởi vì thiên tai mà đã sớm mất nhân tính. Làm gì có người tốt chuyện tốt như vậy? Huống chi đại quân cứu tế mang theo rất nhiều vật tư cứu tế. Áo lạnh, lương thực, than đá đều có. Không biết bao nhiêu người đang đỏ mắt muốn tranh cướp. Nếu nói một đường thuận lợi chính là người si nói mộng. Nhưng hiện nay Du Thiên Linh cũng không phải người không hiểu chuyện. Nếu nam nhân nhà nàng một mực muốn làm đại sự, nàng sẽ thành toàn cho hắn. Ngoài sáng không nhúng tay, nhưng nàng vẫn ngầm giúp đỡ. Còn có thể khiến hắn cảm thấy năng lực của bản thân cực kỳ mạnh. Quét ngang mọi thứ, chẳng phải là đẹp cả đôi đường sao? Tin tức Du Thiên Linh viết rất đơn giản. Nàng chỉ nói với Thời Hoài Kim rằng nàng phát giác ra trong đám người lên đường cùng hắn có gian tế. Cho nên nàng mới phái một nhóm người khác tới cho hắn sai phái. Bảo hắn yên tâm dùng người. Kỳ thật Du Thiên Linh đã sớm chuẩn bị tốt. Nàng dặn dò tên, dẫn đầu Sơn Phỉ, kia chờ tới khi Thời Hoài Kim gặp nạn mới được hiện thân. Lại mang thư tín tự tay nàng viết giao cho Phò Mã. Sau đó mượn cơ hội đi theo bên người Phò Mã, một đường bảo hộ. Sau khi Thời Hoài Kim xem xong mảnh thư tín đó liền âm thầm tiêu hủy. Hắn vuốt hình thêu trên bao tay nhịn không được bật cười. Rõ ràng nàng không yên tâm về hắn, phái người một đường đi theo hắn, âm thầm giúp hắn, lại còn muốn che che giấu giấu. Nếu hắn không biết trong đại quân cứu tế này người nào có thể dùng, người nào không thể dùng, vậy hắn dứt khoát không cần đi cứu tế rồi. Kỳ thật nàng không cần làm như vậy. Hắn thật sự không phải phải người muốn giành được công trạng. Lại càng không để bụng cái gì mà. Tôn nghiêm của nam nhân, có tức phụ che chở hắn. Đấy là chuyện người khác cầu còn không được. Hắn cao hứng còn không kịp. Sao nỡ ngại nàng nhiều chuyện. Hoài Kim, huynh cười cái gì thế? Bị đông lạnh đến ngu rồi. Trung Lâm vừa đi vừa nhảy, hai chân đều sắp đông lạnh thành khối băng. Thật không biết Thời Hoài Kim có chuyện gì buồn cười. Tê, đông chết ta, đi mau. Dứt lời lôi kéo Thời Hoài Kim vừa chạy vừa nhảy. Đi bằng đường băng xác thật chính là diệu kế. Lại không phải vòng đi xa. Nhưng so với việc đi trên mặt đất thì thật sự lạnh hơn quá nhiều. Chỉ cần thoáng dừng lại lâu hơn một chút thì lòng bàn chân sẽ đông cứng giống băng. Chỉ có thể vừa đi vừa dậm chân. Đoàn người đi rất nhanh. Trời càng tối thời tiết sẽ càng trở nên rét lạnh. Trước khi trời tối đoàn người phải tìm được một chỗ ấm áp để đặt chân. Sắc trời dần dần tối sầm xuống dưới. Bởi vì lúc trước trì hoãn để đi tìm đường. Vì thế thời điểm trời tối đen rồi đoàn người vẫn chưa ra khỏi núi Đổ Luân. Tối nay sợ rằng phải qua đêm trong núi. Ai? Phò Mã ra. Phía trước có một hang động. Tối nay chúng ta liền đặt chân ở chỗ này đi. Thủ lĩnh Sơn Phỉ đứng từ xa vẫy tay với hắn. Mọi người nghe tiếng đi qua. Xác thật có một hang động. Hơn nữa cực kỳ to và sâu. Có thể chứa được nguyên một đám người bọn họ. Đám Sơn Phỉ có vẻ phi thường nhiệt tình. Không cần nói thêm cái gì. Bọn họ đã chủ động đi ra ngoài tìm cỏ khô để nhóm lửa sưởi ấm. Khiến cho bên trong hang động dần dần ấm áp lên. Rồi sau đó nhóm người lại bắc nồi nấu cơm. Không lâu sau trong tay mỗi người đều có một chén canh nóng. Có thể nói là chu đáo mọi mặt. Dương Thị Lang nâng bát canh nóng mà nước mắt cũng muốn chảy xuống. Hắn là người chưa từng chịu khổ. Dọc theo đường đi hắn phải đi theo Phò Mã chịu cảnh màn trời chiếu đất liên tục. Lại còn không có người hầu hạ. Nhận hết mọi đau khổ. Được đám Sơn Phỉ cẩn thận chăm sóc tỉ mỉ như vậy. Sao hắn có thể không một chút rung động. Không khỏi vừa uống canh vừa nói chuyện phiếm cùng tên thủ lĩnh Sơn Phỉ. Tên dẫn đầu đám Sơn Phỉ này cũng không phải là người trong quân Du Thiên Linh. Mà là bằng hữu chơi cùng Du Thiên Linh khi còn bé ở Bắc Cương. Tên là Tôn Toàn. Hắn vừa lớn lên liền đi lang bạt trên giang hồ. trên người đều là khí chất giang hồ. Cho nên ở trước mặt Dương Thị Lang hắn cũng không dễ dàng bị lộ tẩy. Bóng đêm bao trùm, đám người Dương Thị Lang đi nghỉ tạm. Thời Hoài Kim tự tay viết thư nhà cho Du Thiên Linh. Kỳ thật nói là thư nhà, nhưng thật ra là nhật ký. Bởi vì lúc này không ai có thể giúp hắn truyền tin. Nhưng hắn lại muốn Du Thiên Linh có thể biết được mỗi một ngày hắn đều làm những gì. Giống như nàng đang ở bên cạnh hắn. Hắn muốn dùng phương thức này đối thoại với nàng. Ngày nào đó trở về hắn sẽ đưa cho nàng xem. Tôn Toàn ngồi xuống bên cạnh hắn. Dùng khuỷu tay thọc thọc Thời Hoài Kim. Có chút khó tiêu nói. Huynh được lắm. Ngay cả nữ tử như Du Thiên Linh mà huynh cũng có thể bắt được tâm của nàng. Mặc dù lời nói của Tôn Toàn thô tục, nhưng Thời Hoài Kim cũng không chán ghét hắn. Rốt cuộc ở cạnh Du Thiên Linh lâu rồi. Hắn biết có một số người sẽ nói chuyện thô tục như vậy. Kỳ thật trong lòng họ cũng không có ý tứ vũ nhục. Hắn đoan trang có lễ nói. Còn chưa chính thức hỏi qua các hạ. Không biết tôn tính đại danh của các hạ là gì. Tôn Toàn nhướng mày. Nói chuyện với ta cũng đừng các hạ tới các hạ lui. Gọi ta là Tôn Toàn được rồi. Du Thiên Linh là người nghĩa khí. Khi thành đạt cũng không quên đề bạt mấy vị ca ca. Cho nên lần này ta tới đây để thay nàng hộ tống huynh. Huynh cứ yên tâm đi. Thời Hoài Kim yêu nhã mỉm cười. Mặc dù chóp mũi bị đông lạnh tới mức đỏ lên cũng không làm giảm mỹ mạo của hắn. Hắn nói. Người Thiên Linh yên tâm. Ta đương nhiên cũng yên tâm. Tôn Toàn giống như bị nụ cười của hắn làm lóa mắt. Bộ dáng hắn sờ sờ cái mũi có chút không được tự nhiên. Thật không nghĩ tới. Cuối cùng Du Thiên Linh lại gả cho huynh như vậy. Thời Hoài Kim nghe vậy vẫn cười thực yêu nhã. Ta làm sao? Dường như Tôn Toàn nhận thấy lời nói của mình có chút vấn đề. Vội biện giải nói. Ta không có ý gì khác. Ta chỉ không nghĩ tới. Hắn ngồi xuống bên cạnh. Một tay chống cằm chìm vào hồi ức nói. Huynh không biết. Tuy rằng tính tình Du Thiên Linh bá đạo. Nhưng bộ dáng khi nàng còn nhỏ chính là đẹp nhất trong thành. Một đám tiểu tử thúi đi theo sau mông nàng. Mặc dù bị 6 vị ca ca của nàng luân phiên đánh nhưng chúng ta không hề lùi bước. Thời Hoài Kim nghe vậy tưởng tượng ra cảnh tượng kia. Bộ dáng tiểu thiên linh cao ngạo phảng phất như đang xuất hiện trước mắt hắn. Lúc đó tất nhiên sau lưng nàng là một đám tiểu tử trai trai. Nàng đang ngẩng đầu bước về phía trước. Một bộ dáng đánh đâu thắng đó. Không gì cản nổi. Lúc ấy chúng ta liền suy nghĩ, sẽ có một người trong số chúng ta có thể bắt được tâm của nữ vương. Ai ngờ nữ tử Du Thiên Linh này căn bản không coi chúng ta là nam nhân. Tất cả đều là tiểu đệ của nàng. Nàng rất hưởng thụ loại tư vị được quát mắng này, còn tuyên bố sẽ thành thân với mỹ nhân đẹp nhất thiên hạ. Thời Hoài Kim nghe thế không khỏi nhấp môi cười. Ừ, đây là nàng. Tôn Toàn không nhận thấy được. Tiếp tục nói. Lúc ấy chúng ta liền cười nhạo nàng. Mỹ nhân thì sao? Nàng có bản lĩnh thành thân với mỹ nhân. Nhưng mỹ nhân thì có tác dụng gì sao? Dứt lời nhìn thoáng qua Thời Hoài Kim ở bên cạnh. Thời Hoài Kim cũng không tức giận. Cười cười. Rất hiền hòa nói. Hiện tại nàng xác thật đã thành thân với mỹ nhân. Tôn Toàn vừa nghe vậy liền sửng sốt một chút. Chợt cười to nói. U, huynh còn rất không khiêm tốn. Thời Hoài Kim nghe vậy ý cười càng sâu. Tôn Toàn phát hiện ra tính tình phò mã rất tốt. Ngay lập tức hắn cảm thấy gần gũi không ít. Vỗ vai Thời Hoài Kim nói. Ánh mắt đầu tiên ta nhìn thấy huynh có chút ngoài ý muốn. Lại có chút nằm trong dự kiến. Càng nhìn càng cảm thấy huynh và nữ nhân kia thật đúng là trời sinh một đôi. Huynh đã làm được chuyện mà khi còn nhỏ chúng ta đều không làm được. Huynh cần phải nỗ lực hơn. Sớm làm nàng lớn bụng, để cho chúng ta đến trước mặt nàng cười nhạo nàng. Trước kia nàng còn ồn ào cưới tức phụ sinh nhi tử cho nàng. Kết quả hiện tại nàng lại sinh nhi tử cho người khác. Như thế nào cũng phải đến trước mặt nàng chê cười một phen. Thời Hoài Kim chính là người bênh vực tức phụ. Sao có thể cho bọn họ có cơ hội cười nhạo tức phụ của mình? Ngoài mặt gật đầu nói tốt. Nhưng hắn không hề để lộ một chút thông tin tức phụ của hắn đã mang thai 7 tháng. Sáng sớm hôm sau, Mọi người dùng xong cơm sáng thì tiếp tục khởi hành. Theo lý thuyết đám người Tôn Toàn cần phải rời đi. Nhưng qua một đêm cùng chung hoạn nạn cũng coi như gắn bó keo sơn. Tôn Toàn chủ động yêu cầu cùng bọn họ đi Lục Châu cứu tế. Dương Thị Lang mừng rỡ vì được nhiều mãng phu giang hồ như vậy giúp đỡ. Đương nhiên thời Hoài Kim cũng không ngăn cản. Đoàn người liền cùng nhau tiến về Lục Châu. Cách Chương.